Ma thần thiên quân, chương 791, chân thần, chân ma, góc truyện audio.com. Theo sự xuất hiện của hai cái hắc bạch nam tử thì hư không cũng liền theo đó ngưng đọng. Dĩ nhiên là đã bị lực lượng của bọn hắn hoàn toàn phong tỏa lại. Phía sau lưng bọn hắn hắc động cũng biến mất, còn lại chỉ là hai người đang dùng ánh mắt không có bao nhiêu cảm tình nhìn ba cái vực ngoại thiên kiêu thuộc Thái Huyền Môn. Bọn hắn đương nhiên không phải là ai khác mà chính là thần quân cùng ma quân trong đoạn thời gian này lâm vào bế quan thích ứng lực lượng cùng ổn định. Lại thể nội thế giới, vốn thiên quân muốn là tự mình xuất thủ đem ba con cá lớn đến từ Thái Huyền Môn kia trấn áp nhưng thần quân, ma quân tại lúc này muốn xuất quan đi ra, lấy ba tên kia làm đá mài dao, đến kiểm chứng thời gian này bọn hắn tăng lên. Nhìn thấy thần ma nhị quân cứ như thế xuất hiện trên thiên không thì ba cái vực ngoại thiên kiêu đều không nhịn được hít vào khí lạnh. Thủ đoạn hắc động kia bọn hắn dĩ nhiên là nhìn không thấu. Càng thêm để bọn hắn kinh ngạc hơn nữa đó là hai người tu vi cũng chỉ có hư vô cảnh giai đoạn thứ ba mà thôi. Bằng đó tu vi lại có thể tỏa ra uy áp còn muốn so với bọn hắn càng thêm bá đạo khủng bố. Trên thân đạo vận thâm ảo khó lường. Ồ, đây không phải là thần quân cùng ma quân hai người sao? Độc Cô Kiếm, Ám Vũ nhìn thấy hai người xuất hiện thì cũng đều kinh ngạc. Bọn hắn biết đến thì hai người này đều là bằng hữu của thiên quân mà thôi. Vô cùng thần bí, ít khi xuất hiện, hiện tại càng là đi ra từ hắc động kia. Bọn hắn đoán đó là vì thiên quân mời bọn hắn đến. Thực lực không biết đến đâu nhưng thiên quân đã để hai vị này thay mình xuất chiến thì chắc chắn không phải tầm thường. Chỉ e cũng là thâm bất khả trắc, không chỉ là mấy người bọn hắn, còn lại tất cả cường giả bao quát Lý Lan, Ân Vũ, Bích Lạc Hoàng Tuyền người. Đám hung thú đều vô cùng kinh ngạc nhìn thần quân cùng ma quân hai người. Lúc này lại đột nhiên đi ra hai người xa lạ thì đúng là có chút không hợp lẽ thường. Trận chiến ở đây hiện tại chỉ e còn muốn phức tạp. Lý Lan ở đây không thể nghi ngờ là người cảm thấy đau đầu nhất. Vị kia bí ẩn thiếu niên để hắn làm mồi nhử, dĩ nhiên là để kéo một đám đại nhân vật xuất hiện theo. Cấp độ lực lượng này đã vượt qua hắn có thể ước tính. Kết quả như thế nào hắn cũng không đoán được. Không những thế, hắn cái mạng nhỏ mới vừa phục sinh cũng chưa biết làm sao. Để ta xem các ngươi thực lực đến như thế nào rồi. Thiên quân đứng ẩn mình trong hư không cũng đã thu lại vẻ lười biếng. Hai mắt thâm thúy nhìn thần ma nhị quân thầm nghĩ. Cả hai là phân thân của hắn nhưng đã đi ra đường rẽ. Một người diễn sinh ra chân thần lực. Một người diễn sinh ra chân ma lực. Đây nhưng chính là lực lượng tương đương với bát đại lực lượng. Sẽ không chút nào kém trung cực lực lượng. Điều đó cũng có nghĩa là cả hai đều là tu thành bảy loại lực lượng. Cũng chính là tương lai thánh giả không kém Hoa Chiến Kinh. Thiên quân hiện tại muốn xem hai người sau khi xảy ra thoát thai hoán cốt sẽ có được những năng lực gì. Thực lực ra sao, các ngươi là ai? Chốc lát im lặng qua đi thì bên trong ba cái vực ngoại tu giả kia nữ tử nhíu mày nhìn thần quân cùng ma quân nói. Chúng ta các thế lực ở phía Tây không phải đã có ước định phân chia địa bàn rồi sao? Các ngươi không lẽ muốn nhúng chàm ngao thần tinh không này? Tại trong mắt nàng thì thần quân hai người thần bí vô cùng. Ngao thần tinh không chắc chắn không có khả năng là tồn tại ở ngao thần tinh không này. Chắc chắn là đến từ tổ vũ trụ như bọn hắn. Nói nhảm cũng thật nhiều. Ăn ta một đao, ma quân nhưng lại không có kiên nhẫn nghe nàng nói. Trên tay phải khẽ lóe lên thì huyết thiên đao đã hiện. Trực tiếp hướng về ba cái Thái Huyền Môn thiên kiêu chém đến. Đao mang hiện thì thiên không cũng liền bị một mảnh huyết quang nhuộm đỏ. Sát phạt khí tức khiếp người. Ngông cuồng, bạch y thanh niên nhìn thấy ma quân cứ như vậy lỗ mãng lao về phía bọn hắn thì tức giận gầm lên. Đối diện trên tay hắn cũng nhiều ra một thanh hắc đao. Trực diện cùng ma quân đối đao. Về phần mỹ nữ cùng thanh y thanh niên cũng không có xuất thủ. Bọn hắn muốn xem một chút thực lực của ma quân. Để bạch y thanh niên đi thử là được rồi. Choang, song đao va chạm liên vang lên một tiếng kinh thiên động địa. đao mang khắp nơi tàn sát bừa bãi đem hư không chém vụn. Lực lượng khủng bố quét ra xung quanh khiến cho ảnh hưởng do nó mang lại càng thêm đáng sợ. Mà trong đó va chạm tên thanh niên thanh y liền bị chấn lùi lại một khoảng cách. Hai tay run run, nội tâm cũng theo đó kinh hãi. Hừ, bất quá cũng chỉ có thế. Chảm tận thương không, ma quân một kích đánh lùi kẻ địch thì cũng là hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường nói. Trong lúc nói cũng liền truy kích, đao mang từ huyết thiên đao tỏa ra càng thêm khủng bố. Dĩ nhiên là đúng như cái tên của nó, đem tất cả những nơi đao mang quét đến chém thành hư vô. Ngươi cho là đã thắng rồi sao? Thanh y thanh niên kia thấy vậy thì đồng tử lập tức co lại kiêng kỵ. Bất quá hắn thân là thiên kiêu có danh tiếng ở tổ vũ trụ kia. Làm sao có khả năng chấp nhận thất bại ở một chỗ như thế này? Bị ma quân khinh thường như thế thì nội tâm lập tức nổi lên tức giận điên cuồng. Hắc đao trong tay hắn cũng theo đó chấn động càng thêm kịch liệt. Dĩ nhiên là cùng chủ nhân của nó nhân đao hợp nhất. Nhất đao đoạn thiên, tên kia cũng là theo đó gầm lên. Đao thế như muốn đem toàn bộ thương khung bổ dọc, uy năng vô cùng kinh điển. Người đi giúp Trường Vân sư đệ. Mỹ nữ kia hai mắt hơi chút híp lại lạnh lùng nói với bên người bạch y thanh niên. Một lời vừa ra lập tức để cho tên bạch y thanh niên kia không dám tin tưởng nhìn sang. Giao sư tỷ, Trường Vân cũng chỉ là bất cẩn mà thôi. Tên kia làm sao có khả năng là đối thủ của hắn. Hơi chút dừng lại hắn lại nhìn về phía thần quân. Vẫn còn có tên kia không có xuất thủ. Để ta đi thử hắn là được. Ngu ngốc, gọi là giao sư tỷ lạnh lùng quát. Bọn hắn hai người lại chỉ có một người đi lên đó là do bọn hắn có tự tin. Người đi giúp Trường Vân cho ta. Tên kia nếu tham chiến ta sẽ tự mình lo liệu. Ta muốn xem bọn hắn lấy đâu ra tự tin. Bạch y thanh niên nghe vậy thì hai mắt trợn trừng không dám tin tưởng những gì mình mới nghe được. Bất quá hắn cũng không dám tiếp tục nghi vấn nữa. Hơi chút đáp ứng thì liền hóa thành một đạo bạch quang lao về phía ma quân. Hắn muốn dùng hành động để chứng minh giao sư tỷ kia nói sai. Nhanh chóng kết liễu ma quân. Hừ, thật đúng là xem mình là thiên vương lão tử à hát. Thần quân bên kia nhìn thấy bạch y thanh niên nhân lao về phía vòng chiến của ma quân thì cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng lẩm bẩm. Tại trong mắt hắn thì hai tên kia cho dù lại liên thủ thì cũng không phải đối thủ của ma quân. Hắn chỉ muốn biết một điều mà thôi. Cho ta xem chân ma lực của ngươi đi. Cái này ý nghĩ nhưng cũng thiên quân ở bên kia giống nhau như đúc. Thêm nữa đó là thiên quân cũng muốn nhìn thấy chân thần lực. Ha ha, hai tên xấu xa các ngươi là cái gì ý nghĩ tưởng rằng ta không biết sao? Đã như vậy thì xem cho kỹ đi. Bên kia ma quân cho dù không cùng hai tên này câu thông nhưng cũng có thể đoán được ý nghĩ của hai người. Nhìn thấy cái kia bạch y thanh niên lao về phía mình thì lập tức cười lớn nói. Sau đó trên thân khí tức nháy mắt xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Huyết thiên tỏa ra huyết quang bên trong dĩ nhiên lại nhiều ra một màu hắc sắc. Hắc sắc thuần túy mà huyền bí lập tức để cho ma quân trên thân khí tức lập tức tăng lên một đoạn. Uy thế ngập trời, ra đây cho ta, chân ma hủy diệt kình. Theo hắn một tiếng gầm lên thì đao mang cũng lập tức phóng đại. Hủy thiên diệt địa uy năng chớp mắt bùng phát, vô số đao mang bắn loạn ra bốn phương tám hướng. Mà nó mục tiêu gần nhất không thể nghi ngờ chính là hai cái thanh niên thiên kiêu của Thái Huyền Môn. Cái gì, ma quân đột nhiên bộc phát kinh thiên uy năng để cho hai cái thanh niên kia kinh hãi. Một cái sát na đối mặt thôi liền đã để bọn hắn sinh ra cảm giác vô lực. Bọn hắn đáy lòng lập tức nổi lên hồ nghi, bản thân là vực ngoại tu giả đến chỗ cấp thấp vũ trụ này hay chỉ là cái tội dân vốn sống ở đây. Mà bên kia đang phát tán ra kinh thiên công kích ma quân mới chính là thiên chi kiêu tử đến từ tổ vũ trụ. Mau tránh, bên kia giao sư tỷ nhìn thấy uy lực kinh thiên động địa mà ma quân phát ra thì cũng lập tức kinh hãi hô lên. Tại trên tay nàng một thanh bạch sắc trường kiếm đột nhiên xuất hiện. Cầm kiếm một khắc nàng liền như biến hóa thành một người hoàn toàn khác. Toàn thân dĩ nhiên là đang tỏa ra băng lãnh đến cực hạn kiếm quang. hư không thậm chí cũng bị nàng cái này lạnh lẽo làm cho băng giá. Dĩ nhiên là lại xuất hiện kết tinh. Ông, xùy, nàng vung kiếm lên muốn chém về phía ma quân đao mang thì đột nhiên cảm thấy áp lực vô hình vô cùng mạnh mẽ ép về phía mình. Tiếp đó chấn động lực lượng vô cùng khủng bố truyền đến để nàng nội tâm một trận hồi hộp, nhìn lại thì bên kia thần quân đã biến mất ở vị. Chí nguyên bàn, đừng cách nàng còn không đến 10 trượng, tên kia đã sử ra chân ma lực, ta đây đương nhiên cũng không thể nhàn rỗi được. Cô nương đến thử chân thần lực của ta đi. Thần quân một bộ phiêu nhiên như là trích tiên hạ phàm. Hai tay chắp ở sau lưng nhìn về phía giao sư thì nói. Tại trên thân hắn lại như phát bạch quang khí vụ. Từng chút một đem hư không nhét đầy. Hắn như là chân thần duy nhất đứng trên thế gian. Thần thánh không thể tà. Ngươi, giao sư tỷ ánh mắt biến đổi tràn ngập kiêng kỵ nhìn thần quân. Nàng đến lúc này mới biết cảm giác lúc trước của mình là không hề sai. Thần quân cùng ma quân lại chỉ có một người bước ra là vì bọn hắn có tuyệt đối tự tin. Cái này tự tin là từ thực lực của bọn hắn mà ra. Chắc chắn là vô cùng mạnh mẽ. Ngươi cái gì ngươi, đối mặt với ta là may mắn của ngươi. Sẽ không phải chịu dày vò khi đối mặt với ma quân. Ngươi có thể chết một cách thoải mái. Không mấy đau đớn, thần quân khẽ cười nhạt một tiếng nói. Giết ta, bằng ngươi có thể sao? Tiếp ta một kiếm, chấm, giao sư thì nghe vậy thì lạnh quát một tiếng. Trường kiếm trên tay như hóa thành một đạo bạch quang đâm về phía thần quân. Đây nhưng là vì nàng xuất kiếm cực nhanh mà sinh ra dị tượng. Bạch quang vô kiên bất tồi, tốc độ càng là cực hạn. Nháy mắt đã đâm đến mi tâm của thần quân. Bạch sắc vũ trụ, thần quân xem như không nhìn kiếm quang đánh tới mà chỉ lạnh nhạt phun ra một chữ. Dứt lời một tiếng thì hắn toàn thân cũng lập tức hóa thành vô số bạch sắc quang tử chủ động đâm vào kiếm quang. Phảng phất như là không nhìn đến kiếm quang này công kích. Trực tiếp lao về phía giao sư tỷ. Cái gì, suy, giao sư tỷ nhìn thấy như vậy thì ánh mắt lập tức biến đổi khiếp sợ hô lên. Bất quá nàng ta cũng không có uổng danh là thiên kiêu. Kiếm quang nhất thời bộc phát vô cùng mạnh mẽ hô lên. Kiếm tâm vô thượng, theo nàng hô lên thì bên trong kiếm quang đột nhiên nhiều hơn một loại lực lượng vô cùng thần bí. Dĩ nhiên đem hư không xuất hiện dị tượng quang hoa điểm điểm đánh về những bạch sắc quang tử đang đánh về phía nàng kia. Suy, suy, dầm, a hát. Thế nhưng những bạch sắc quang tử kia cái gì cũng không nhìn đến. Trực tiếp lao về phía nàng. Đến lúc này thì giao sư tỷ đã không còn thời gian phản ứng. Ánh mắt lóe lên kinh hoàng một khắc thì liền khởi động toàn bộ lực lượng có thể thôi động để kích phát phòng hộ thủ đoạn. Tiếp đó nàng liền cảm nhận được một cỗ cự lực đánh lên ngực mình để nàng không nhịn được hét thảm một tiếng vô cùng đau đớn. Khóe miệng lập tức ho ra máu tươi. Thân hình như là diều đứt dây bay ngược về phía sau. Nhất chiêu bại trận, xem ra cũng còn yếu hơn nhiều so với tưởng tượng của ta. Tại chỗ giao sư thì những bạch sắc quang tử tụ lại một chỗ thì cũng dần hiện ra thần quân hình thể. Sau khi thành hình lại thì hắn cũng hơi chút lắc đầu thất vọng nói. Hắn vốn còn nghĩ là nhờ cái này giao sư thì có thể tôi luyện một chút thực lực của mình. Ai ngờ được mới chỉ một chiêu hắn đã đem nàng kích thương. Đơn giản là không thể so sánh. Suy, huỳnh, a hát, bên kia ma quân đột nhiên bộc phát ra kinh thiên uy năng cũng để cho cái thanh niên thiên kiêu đến từ Thái Huyền môn chật vật không kém. Cả hai đều vận dụng thủ đoạn công kích vô cùng mạnh mẽ. Bạch y thanh niên kia toàn thân lực lượng tụ lại trên chỉ tay phải điểm vào hư không như muốn lấy đơn kích phá hủy công kích của ma quân. Cái kia thanh y thanh niên cũng là dồn tất cả lực lượng vào một đạo bổ xuống nhất quyết cùng ma quân phân cao thấp. Kết quả đó là bạch y thanh niên cánh tay phải bị đao mang chém tận đến vai. Trên người y phục tàn phá, máu me be bét, thanh y thanh niên trên tay hắc đao tan vỡ, trước ngực vô số vết đao chém ra từng đường máu ghê người. Cả hai hét thảm đồng thời một tiếng thì đều bay ngược về phía sau. Đều đã bị trọng thương. Các ngươi quá yếu, Ma quân một chiêu đánh bại kẻ địch thì cũng không có lập tức truy kích mà đứng một chỗ cầm huyết thiên đao lạnh lùng nói. Cũng như thần quân, hắn muốn thử vận dụng chân ma lực đem vào chiến đấu một chút nhưng đối thủ của hắn xem ra không đủ thực lực. Hắn cần một viên đá mài dao khắc mạnh mẽ hơn. Ti, thần quân cùng ma quân hai người đều là nhất chiêu kích bại đối thủ để cho tất cả những kẻ nhìn thấy không nhịn được hít vào khí lạnh kinh hãi nhìn. Về phía hai cái nam tử bí ẩn đeo mặt nạ như thần như ma đang đứng giữa thiên không. Bọn hắn một thanh nhã, một bá đạo tiết huyết nhưng cả hai đều mạnh mẽ đến cực hạn. Cách chương.